Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Triệu Trần nhanh chóng hướng đi thang đá, đi tới cung điện cửa lớn, lúc này cửa vẫn cứ có rất nhiều xà nhân bảo vệ. Có điều chúng nó đều không cảm giác được Triệu Trần tồn tại. Triệu Trần đây là cũng nhìn một chút chính mình vừa nãy tới địa phương. Lúc này Triệu Trần là cảm nhận được cái gì gọi là tầm mắt bao quát non sông. Hệ thống, có thể thăm dò ra Mỹ Đỗ Toa ở nơi đó sao? Lúc này Triệu Trần đã lặng yên không tiếng động bước chân vào bên trong cung điện. Trong lòng dò hỏi, xem tình huống hệ thống còn muốn chút thời gian. Xem ra nơi này chính mình đi trước từng cái tra xét. Trong cung điện rắc rối phức tạp, Triệu Trần cũng là nhiều lần lượn quanh trở về tại chỗ. Lúc này cũng là tìm tòi đến cung điện phòng khách, ở bên trong đại sảnh ngoại trừ có huy hoàng bảo tọa bên ngoài. Không có cái khác xà nhân tồn tại, chớ nói chi là Mỹ Đỗ Toa, liền một cọng lông cũng không có nhìn thấy. Điều này làm cho Triệu Trần hết sức phiền muộn, cung điện gần như đã đi dạo một lần. Ngoại trừ hộ vệ, không có ngoài hắn ra. Triệu Trần từ từ đi tới trên bảo tọa ngồi xuống, trong lòng không khỏi nói rằng sẽ không đi một chuyến uổng công đi. Triệu Trần cũng là không khỏi vỗ một cái, cũng không biết vỗ tới nơi nào. Này bảo tọa lại chuyển động, lúc này Triệu Trần trước mắt xuất hiện một hướng phía dưới đường cái, hình như là đi về lòng đất. Tại đây đường cái phía dưới, Triệu Trần có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ cường đại khí tức. Lúc này Triệu Trần nhất thời là trở nên cao hứng, chậm rãi hướng về đường cái hướng phía dưới đi đến. Đi không bao lâu, Triệu Trần liền tới đến dưới đáy một chỗ vô cùng rộng rãi không gian. Nơi này có một chỗ hồ nước, đầm nước này bên trong không ngừng tuôn ra to lớn linh khí. Đó chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sao? Lúc này Triệu Trần trốn ở một tảng đá lớn mặt sau, nhìn trong đàm tấm lưng kia, lẩm bẩm nói, trong đàm nữ tử trên người mặc màu tím cẩm bào, để này thân thể mềm mại có vẻ hết sức linh lung, như chín dục mật đào giống như tỏa ra không thể ngăn cản mê người thần vận. Trên mặt nước thỉnh thoảng bốc lên một lễ màu tím đuôi rắn, dã tính mà xinh đẹp, hết sức gợi cảm cũng hết sức chí mạng. Lúc này trong đàm Mỹ Đỗ Toa đột nhiên chạm đích, nhìn về phía Triệu Trần hiện tại vị trí. Đây là Triệu Trần cũng là nhìn rõ ràng Mỹ Đỗ Toa tuyệt thế dung mạo, đầy đặn hỏa bảo linh lung vóc người, bất cứ lúc nào đều tỏa ra xinh đẹp mê hoặc. Một đôi con mắt màu tím nhạt, mê hoặc có thể nói là thiên nhiên hình thành, cơ hồ có thể làm cho mỗi một người đàn ông đều bị thật sâu hấp dẫn tới. Rơi vào trong đó, gặp, sẽ không bị phát hiện chứ. Triệu Trần lúc này cũng tỉnh táo lại, cả người cũng cấp tốc chuyển qua đá tảng mặt sau. Không đúng, nàng bởi vì nên không nhìn thấy ta. Triệu Trần ngay sau đó lắc đầu thầm nói. Triệu Trần không nghĩ tới, chính mình lại bị Mỹ Đỗ Toa dung mạo hấp dẫn. Cũng còn tốt phản ứng lại, không phải vậy đến thời điểm chính mình thần không biết quỷ không hay liền hướng về Mỹ Đỗ Toa sông. Tới, Mỹ Đỗ Toa hung danh cùng xinh đẹp nhưng là để rất nhiều người nghe tiếng đã sợ mất mật. Yêu diễm, mị lực một mực khí chất lại là hết sức cao quý. Ung dung, ngươi là chính mình đi ra, vẫn là ta đem ngươi bắt tới. Lúc này một đạo mê hoặc thanh âm của ở Triệu Trần vang lên bên tai. Thanh âm này khiến người ta trong lòng không cảm thấy ngứa, có một loại không cách nào cự tuyệt ý nghĩ. Ngoặc kép, bị phát hiện rồi. Triệu Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra hệ thống ẩn thân thuật còn có chờ tăng cao a. Có điều ngẫm lại cũng đúng, Mỹ Đỗ Toa thực lực vẫn là rất mạnh, như này đều không phát hiện được, vậy còn đạt được. Lúc này Mỹ Đỗ Toa gặp người còn không động, liền chuẩn bị ra tay rồi. Lúc này Triệu Trần liền vội vàng nói, đừng động thủ, lúc này cũng là đem ẩn thân thuật thủ tiêu. Triệu Trần toàn bộ bóng người xuất hiện ở Mỹ Đỗ Toa trong mắt. Triệu Trần hơi mỉm cười nói, cái kia ta nói ta là đi ngang qua nơi đây, ngươi tin không? Nhìn thấy là một người loại nam tử, Mỹ Đỗ Toa nhìn Triệu Trần có chút cân nhắc nói, ngươi không sợ ta? Sợ sệt, tại sao phải sợ? Ngươi xem ngươi xinh đẹp như vậy, mà ta dài đến cũng rất tuấn tú đi, như vậy chúng ta đều có điểm giống nhau, ngươi nên sẽ không giết ta đi. Triệu Trần ở nơi đó ăn nói linh tinh nói, thú vị nhân loại. Mỹ Đỗ Toa nghe xong Triệu Trần lại nở nụ cười, nụ cười này quả thực chính là nở nụ cười khuynh thành a. Mỹ Đỗ Toa không có ở Triệu Trần trên người cảm nhận được bất kỳ hoảng sợ. Đúng mực, ở Triệu Trần trong mắt nàng không có cảm nhận được bất kỳ khinh nhờn. Đúng là như thế, Mỹ Đỗ Toa mới gọi Triệu Trần vì là thú vị nhân loại. Lúc này Triệu Trần nhưng là nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa trên cổ đeo thời không mảnh vỡ, không khỏi thầm nói, quả nhiên là thời không mảnh vỡ, quá tốt rồi. Mỹ Đỗ Toa tự nhiên là chú ý tới Triệu Trần ánh mắt nhìn mình trên cổ mảnh vỡ. Mỹ Đỗ Toa không nghĩ tới chính mình trước đây ngẫu nhiên thu được gì đó, không nghĩ tới bây giờ lại có thể có người vì nó mà tới. Nhân loại, nói đi ngươi tên là gì? Lúc này Mỹ Đỗ Toa lên tiếng nói. Triệu Trần tâm tư cũng là bị Mỹ Đỗ Toa cắt đứt. Sau đó Triệu Trần cũng là hơi cái bù thêm nói. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Triệu Trần là vậy. Mỹ Đỗ Toa nghe được Triệu Trần trả lời, nhẹ nhàng nở nụ cười, vô cùng mê hoặc nói. Lại đây, không được không được, ta sợ ta không khống chế được chính mình. Triệu Trần vội vã xua tay cự tuyệt nói. Triệu Trần hiện tại trong mắt Mỹ Đỗ Toa thật sự là quá đẹp, quá dụ dỗ. Có điều Triệu Trần định lực vẫn là rất mạnh. Mỹ Đỗ Toa bây giờ nhìn lại rất ôn nhu, nhưng nói không chắc đi tới, liền một cái cho nuốt vào. Thấy Triệu Trần dĩ nhiên cự tuyệt, vẫn là cự tuyệt nàng, để Mỹ Đỗ Toa có chút hơi kinh ngạc, không khỏi lại xem trọng Triệu Trần mấy phần. Cũng đúng Triệu Trần sinh ra một ít hứng thú. Mỹ Đỗ Toa cho rằng Triệu Trần cùng với những cái khác nhân loại có điều không giống. Cụ thể là cái gì? Bản thân nàng cũng có chút không nói ra được. Cái kia nữ vương điện hạ, yêu yêu ta sẽ mở cửa thấy núi. Ta lần này phía trước muốn ngươi trên cổ mảnh vỡ, đương nhiên ta cũng sẽ không bạch muốn, ngươi mở điều kiện đi. Triệu Trần bình tĩnh nói, bây giờ đã bị phát hiện, chẳng bằng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Khá là này mảnh vỡ đối với Triệu Trần tới nói vẫn là rất quan trọng. Nha, ngươi muốn cái này, vậy ngươi có thể nói cho ta biết đây là cái gì ư? Mỹ Đỗ Toa lại chỉ mảnh vỡ mỉm cười nói, ta đi, đúng là đại yêu tinh. Triệu Trần thầm nghĩ trong lòng. Mỹ Đỗ Toa thanh âm của để Triệu Trần cảm nhận được tê tê dại dại, có một loại cảm giác hạnh phúc. Vật ấy tên là thời không mảnh vỡ, có thể cắt ra không gian, thậm chí có thể làm được xuyên qua thời không. Triệu Trần ngay sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi cứ như vậy nói cho ta biết, lẽ nào sẽ không sợ ta không cho ngươi? Mỹ Đỗ Toa kiều mị nói. Liền nàng cũng không có nghĩ đến Triệu Trần lại nói lên đến rồi. Này mảnh vỡ bản thân nàng cũng là nghiên cứu rất lâu, cũng là tìm tới nó có thể cắt ra không gian, không nghĩ tới lại còn ăn mặc càng thời không. Đây chính là linh thần cảnh giới cường giả mới có thể làm đến. Ha ha, ta tự nhiên tin tưởng nữ vương điện hạ, không phải vậy ta cũng sẽ không nói. Triệu Trần cười đáp. Triệu Trần thầm nghĩ trong lòng, đến thời điểm không cho ta liền cướp đoạt, ngược lại ngươi cũng không đánh lại được ta. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.